Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 401, Lục Địa Cùng Nước Chiến Đấu. Gyarados, Hydropump, ở Gyarados ra bây giờ đối với chiến trường chính là thời điểm. Sakana cũng là lộ ra mỉm cười, cùng trước xích kinh so với, chính mình này con Gyarados mới xem như là thật sự cường hãn. Vì lẽ đó hắn không thể không biết chính hắn hiện tại đã là rơi vào nguy cơ. Lập tức, chính là đột nhiên phất tay, lớn tiếng hô, Lavita, Stone Axe, nào nhếch miệng nở nụ cười. Thanh âm vang lên, cùng lúc đó, ở hắn trước người Lavita cũng là căn bản không có quan tâm lúc này chính hướng về chính mình. Phóng thích mà đến to lớn Hydro Pump tuyệt chiêu, ánh mắt làm né qua một vệt hưng phấn. Chợt gầm nhẹ tiếng lần thứ hai vang lên. Sau một khắc, lít nha lít nhít nham thạch mảnh vỡ chính là lần thứ hai xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cùng trước cái kia từ mặt đất bên dưới thoát ra phương thức không giống nhau. Lần này Lavita lựa chọn chính là chọn dùng chính diện tấn công phương thức. Lavi, ở Lavita bên người nham thạch mảnh vỡ trở nên càng ngày càng nhiều. Mà khi những này nham thạch mảnh vỡ đạt đến một cái điểm cao nhất thời điểm, theo Lavita hô to một tiếng, những này nham thạch liền đều là trong nháy mắt hướng về cách đó không xa đạo kia trắng kiện Hydro Pump phóng thích mà đi. Trong nháy mắt này, Stone Axe cùng Hydro Pump tuyệt chiêu lẫn nhau va chạm, phát sinh kịch liệt xúc cảm âm thanh. Sau đó, hai cỗ năng lượng tựa hồ là đạt đến cực hạn, chính là đang đối chiến sân bãi trung gian. Vừa vặn chính là lục địa cùng nước biển đường ranh giới vị trí. Nổ tung sản sinh sóng trùng kích tập kích đến Lavita cùng Gyarados trên người. Đối với chiến trường chính là một mặt, Sakana dùng cánh tay của chính mình chặn lại rồi tầm mắt của chính mình. Lấy này đến ngăn cản bởi vì nổ tung sản sinh khí lưu cùng đá vụn cùng với nước biển. Mà ở hắn trước người Gyarados tự nhiên cũng là đem thân thể của chính mình cứng rắn bộ phận đến bảo vệ mình khá là yếu đuối bộ phận. Nhưng là cùng Sakana cùng Gyarados hoàn toàn khác nhau chính là nào cùng Lavita căn bản là không. Dựa theo lẽ thường ra bài, liền đang nổ sản sinh cái kia hướng về Lavita cùng Gyarados trùng tập 3 xuất hiện thời điểm. Lavita, xông tới. Không muốn cho đối diện cơ hội. Lại tới một lần nữa Gran. Nào thanh âm vang lên. Tay đột nhiên vung lên thời điểm. Ở hắn trước người Lavita chính là đã vọt tới. Cái kia thân thể vào lúc này cái này nổ tung sóng trùng kích trước mặt tuy rằng có vẻ nhỏ bé. Nhưng ở trong mắt nào. Này bóng người nhưng là như vậy có dũng khí cùng quả cảm. Sương mù ở trong chen lẫn đá vụn. Thế nhưng những này ở trong mắt Lavita đều là không cách nào trở thành ngăn trở mình cản trở. Ánh sáng màu trắng ngưng tụ thành to lớn miệng rộng. Sau đó mạnh mẽ trong số mệnh Gyarados thân thể. Nổ tung lần thứ hai sản sinh. Mà lần này, nhưng là trực tiếp sản sinh ở Gyarados trên người. Sau đó, Gyarados phát sinh kịch liệt thảm cry. To lớn đuôi theo bản năng hướng về Lavita đột nhiên vung kích mà đến. Thế nhưng, lúc này Lavita có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Thân thể hướng về phía sau nhảy nhót. Lần thứ hai tránh ra Gyarados counter. Lavita, Dark Pau. Vào lúc này, nào âm thanh lần thứ hai vang lên. Mà Lavita động tác cũng là cực kỳ cấp tốc. Xoay tròn năng lượng màu đen ở thân thể của hắn phía trước cấp tốc hội tụ thanh hoàn. Sau đó trực tiếp phóng thích. Lần thứ hai trong số mệnh lúc này hoàn toàn không có bận tâm đi ra bên ngoài tất cả Gyarados. Cái gì? Làm Sakana phục hồi tinh thần lại thời điểm. Nhưng là nhìn thấy chính mình Gyarados đã là biến thành bị thương cực kỳ nghiêm trọng dáng dấp. Lập tức kinh ngạc đồng thời cũng là cực kỳ phẫn nộ. Nhìn mình tràn đầy vết thương Gyarados. Hắn cũng là lớn tiếng đối với Gyarados hô. Gyarados, cho cái kia tiểu bất điểm nhìn ngươi sức mạnh chân chính. Sử dụng nước chi vĩ. Hống, Gyarados nổi giận gầm lên một tiếng. To lớn đuôi bên trên cấp tốc xoay tròn màu xanh thẳm dòng nước. Những dòng nước này trên tỏa ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Mà Gyarados cũng là không chút nào hàm hồ trực tiếp ra tay. Đột nhiên một cái đuôi hướng về Lavita quét ngang mà đến. Mà đối mặt đòn công kích này, Lavita cùng Nao nhưng đều là không sợ hãi, không hoảng hốt. Cúi người xuống, sau đó xông tới. Nao ánh mắt hơi lập lòe. Vào lúc này cũng là đối với mình trước người Lavita cấp tốc hô. Mà Lavita động tác cũng là cực kỳ cấp tốc, hoặc là thuyết phục làm cực kỳ trôi chảy. Ở Gyarados nước chi vĩ đến một khắc đó, Lavita thân thể vừa vặn là thấp xuống. Cái kia nước chi vĩ cùng Lavita thân thể cách biệt chỉ là cách mấy centimet. Khoảng cách này thậm chí đều là không nhìn thấy. Thế nhưng Lavita chính là né qua. Gyarados nước chi vĩ không có trong số mệnh. Sakana chính là lần thứ hai cả kinh. Thế nhưng vào lúc này, được Nao chỉ lệnh Lavita nhưng là đã hướng về Gyarados vọt tới. Tốc độ cực kỳ cấp tốc, mặc dù là sắp đến nước biển ở trong, Lavita tốc độ cũng là không chút nào giảm bớt dự định. Đúng là muốn chết, đã như vậy, ta sẽ tác thành ngươi. Gyarados, sử dụng Freeze nha. Sakana nhìn thấy tình cảnh này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cho rằng là Nao cùng Lavita cấp trên. Lập tức chính là hô lên chỉ thị của chính mình. Cùng lúc đó, vẫn bị Lavita công kích Gyarados vào lúc này cũng là cảm thấy cao tơ thời điểm đến. Lập tức chính là đột nhiên gào thét một tiếng. To lớn miệng ở trong hiện lên rất rất nhiều hơi lạnh. Freeze nha xuất hiện. Chợt Gyarados cũng là hướng về Lavita một cái cắn xuống. Đây chính là cuối cùng. Ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, Nao ánh mắt lấp lóe. Trong lòng lẩm bẩm, cũng là quay về lúc này đang hướng Gyarados xông tới Lavita lớn tiếng hô. Lavita, sử dụng Rock Slide. Thời khắc này, ở đây khán giả đều là không ngồi được đi tới. Bọn họ có thậm chí đều là đứng lên, đến xem trận này đối chiến. Mà bọn họ trước trong miệng những người tiếng bàn luận vào lúc này cũng là biến mất rồi. Tầm mắt toàn bộ tập trung đang đối chiến sân bãi trung ương. Cái kia lục địa cùng nước biển chỗ giao giới. Lavita cùng Gyarados bóng người cấp tốc va chạm. Thế nhưng, vào lúc này, bọn họ nhưng là phát hiện. Lavita dĩ nhiên là căn bản cũng không có bị Gyarados freeze nha trong số mệnh. Mà là theo Gyarados thân thể nhảy một cái đến giữa không trung. Vào lúc này, nhìn mình phía dưới Gyarados, Lavita cũng là gầm nhẹ một tiếng. Thân thể chu vi xuất hiện vài khối to lớn nham thạch cũng là cấp tốc hạ xuống. Trực tiếp chúng đích lại mới Gyarados. Rock Slide tuyệt chiêu trực tiếp chúng đích Gyarados. Mà nham thạch hệ tuyệt chiêu ở trong số mệnh phi hành hệ Pokemon thời điểm cũng là hiệu quả nổi bật. Cái này Rock Slide tuyệt chiêu trong số mệnh cũng là để Gyarados bản thân chính là vết thương đầy. Dãy thân thể lại cũng chịu đựng không xuống đi tới. Ầm một tiếng, Gyarados thân thể ngã vào nước biển ở trong, bắn lên bọt nước rơi xuống đối với chiến trường chính là bên ngoài. Mà khán giả tầm mắt nhưng là đầy dẫy thần sắc không dám tin lạc vào lúc này đã là mất đi năng lực. Chiến đấu Gyarados trên người. Gyarados mất đi năng lực chiến đấu. Lavita thắng được thắng lợi. Vào lúc này, trọng tài âm thanh cũng là cực kỳ đúng lúc vang lên. Trên thực tế, ở trọng tài trong lòng cũng vẫn cho là trận này đối chiến người thắng hẳn là Gyarados. Mà sự thực nhưng là cho hắn một cái tàn khốc bạt tai. Hiện tại nội tâm của hắn cũng là có chút buồn bực. Gyarados mất đi năng lực chiến đấu. Gyarados ngã xuống. Nào tuyển thủ Lavita liên tục chiến thắng hai con đối với hắn mà nói thuộc tính cực kỳ bất lợi. Hệ thủy Pokemon. Con thứ hai vẫn là hệ thủy Pokemon bá chủ. Gyarados. Chẳng lẽ nói. Thắng lợi đứng đầu. Sakana tuyển thủ sẽ ở này vòng thứ nhất đối chiến sẽ thất bại sao? Nhìn Gyarados hóa thành hào quang màu đỏ trở lại Sakana Pokeball ở trong. Lúc này MC cũng là lớn tiếng hô. Lại thắng. Chuyện này, làm sao sẽ làm Gyarados bị thu hồi Pokeball một khắc đó. Đang nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi Kenudo cũng là trợn to hai mắt. không thể tin được lẩm bẩm nói. Mà ở bên cạnh hắn Kiri nhưng là khẽ thở dài một hơi. Hắn là biết đến, trận này đại hội giả như nói có này một vị tham gia. Giả như nói hắn muốn có được xuất sắc, ở đây hết thảy người huấn luyện gộp lại, cũng tuyệt đối sẽ không là đối thủ của hắn. Đây là nàng đối với một vị liên minh quán quân thực lực tán thành. Vào lúc này, ở trên ghế xem thi đấu, rất nhiều khán giả cũng là đối với này trận thứ hai Sakana tiếp tục thất bại mà cảm thấy kinh ngạc. Vào lúc này, những này vừa bắt đầu chống đỡ Sakana thắng lợi khán giả cũng là trở nên hơi không phải như vậy tự tin, thật sự không thể tin được. Người dĩ nhiên có thể đánh bại ta Gyarados, chấm ngoặc kép, mà đang đối chiến sân bãi trên. Sakana cũng là nhíu mày một cái, có chút kinh ngạc nói. Hay là dáng dấp như vậy gặp cho ngươi có thể chiến thắng ta giả tạo. Thế nhưng trên thực tế, con thứ ba bí mật của ta vương bài Pokemon mới là ta mạnh nhất Pokemon. Này con Pokemon tồn tại ngoại trừ thân nhân của ta bên ngoài ta vẫn không có cùng bất luận kẻ nào. Nói quá, nhìn dáng dấp, đây chính là hắn sâu diễn đầu tiên. Sakana thanh âm vang lên thời điểm, một viên bộ tennis cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Mà nghe thấy hắn, nào cũng là nhíu mày một cái, nhưng là không nói gì. Mà những người khán giả nhưng là lần nữa khôi phục đối với Sakana tự tin. Dồn dập vỗ vỗ chính bọn hắn bộ ngực, thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp, làm đối chiến một phương Sakana còn có tuyệt đối tự tin. Như vậy bọn họ cũng không cần lo lắng. Ồ, bí mật vương bài Pokemon. Như vậy Sakana gặp cho chúng ta xem hình dáng gì Pokemon đây? MC giơ lên microphone, trong ánh mắt để lộ ra ánh sáng lộng lẫy, lớn tiếng hô, đối với chiến trường chính là trên. Sakana trong tay bộ tennis trực tiếp tung, hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là nước biển ở trong. Sau đó hào quang màu xanh lam tản đi, bóng người chậm rãi xuất hiện. Lên đi, Lapras, Lapras, Lapras sao? Lavita, tiếp tục lên đi. Nào nở nụ cười, nhưng là căn bản không có quan tâm cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.